Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4049, cứu binh đuổi tới. Không tốt, hắn muốn tự bạo, 15 vị cự thần đồng tử trừng lớn. Đạo không phải bọn hắn kiêng kỵ Lâm Bạch tự bạo đạo thể uy lực, mà là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Bạch lại có như thế quyết tâm. Tục ngữ nói, sâu kiến còn ham sống. Lâm Bạch lại sớm đã tính xong chính mình tự bạo chi lộ. Trên thực tế, tại Lâm Bạch đưa tiễn Lâm Đạc cùng Bạch Tiêu Tiêu bọn người sau đó, trong lòng liền rõ ràng không phải những cự thần này đối thủ. Một khắc này Lâm Bạch liền làm ra quyết định, tự bạo đạo thể, thiêu đốt huyết cốt, không cho cự thần lưu lại một giọt máu một khối xương đến thi triển huyết cốt làm dẫn chi thuật. Ha ha ha, thôn phệ kiếm hồn. Diệt bọn hắn cho ta. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhục thân đạo thể bên trên giấy lên một tầng liệt diễm, đem Lâm Bạch nhục thân bao khỏa ở bên trong. Dần dần, Lâm Bạch cánh tay hai chân bắt đầu cháy đen. Huyết nhục cùng xương cốt hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bay ra thôn phệ kiếm hồn. Toàn lực triển khai thôn phệ lực lượng. Từ khi ta được đến ngươi sau đó, ta liền chưa từng có toàn lực thi triển qua lực lượng của ngươi. Dù sao hôm nay ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy liền để ta tại trước khi chết nhìn xem ngươi uy năng đi. Lâm Bạch nhìn về phía thôn phệ kiếm hồn, tâm niệm vừa động, cực lực triển khai thôn phệ kiếm hồn toàn bộ lực lượng. Thôn phệ kiếm hồn vờn quanh tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Kinh khủng thôn phệ lực lượng hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ thiên địa, cái kia 15 vị cự thần sắc mặt ngưng tụ, cũng không dám ngạnh kháng, vội vàng hiệu lệnh rút quân một khoảng cách, có thể cái kia thôn phệ lực lượng như bóng với hình. Từ trên thôn phệ kiếm hồn khuếch tán ra đến, phạm vi càng lúc càng lớn, tại cường đại thôn phệ lực lượng phía dưới, liền liền hắc ám hư không vô biên hắc ám tựa hồ cũng bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu trống không. Đây mới là lực lượng của ngươi sao? Ha ha, thật sự là đáng tiếc, trước khi chết mới nhìn rõ. Lâm Bạch tự giễu cười cười, bây giờ thôn phệ kiếm hồn bày ra lực lượng, trong nháy mắt bước lui 15 vị cự thần. Nếu là cỗ lực lượng này giáng lâm ở trên Man Cổ Đại Lục, đều không cần nhất thời nửa khắc thời gian cũng đủ để đem chọn tòa Man Cổ Đại Lục thôn phệ không? Còn, thôn phệ kiếm hồn phía dưới, Lâm Bạch toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Cánh tay hai chân đều đã hóa thành cho bụi, liệt diễm còn đang thiêu đốt, từ bên ngoài cơ thể ra thịt đến thể nội ngũ tạng lục phủ. Cái này một luồng liệt diễm lực lượng cấp tốc thiêu đốt lên Lâm Bạch nhục thân, đem đạo thể nhục thân thiêu đốt dung luyện ra tất cả lực lượng, tập trung ở một điểm phía trên bạo phát ra. Tại chúng ta trước mặt, người liền tự bạo lực lượng đều không thể nào làm được. Cung quân trừng mắt nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch hai tay hai chân đều đã bị thiêu đốt không còn. Như tại tiếp tục nữa, Lâm Bạch nhục thân tất nhiên toàn bộ bị luyện hóa thiêu đốt. Như kể từ đó, Lâm Bạch chưa từng lưu lại một giọt máu một khối xương. Cự thần tộc cũng liền không cách nào truy tung Lâm Bạch đều thân hữu. Cung quân khẩn trương, khiêng lấy thôn phệ kiếm hồn áp lực, bay bổng một chỉ đánh về phía Lâm Bạch. Mãnh liệt lực lượng giống như tên nỏ đồng dạng đâm xuyên Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào trong hư không tối tăm. Hấp hối, trên người liệt diễm cũng dần dần dập tắt, cuối cùng vẫn không thể đem nhục thân toàn bộ thiêu đốt trống không. Nhân quả làm dây, huyết cốt làm dẫn, cung quân không có chút gì do dự. Hắn biết rõ Lâm Bạch lòng muốn chết mãnh liệt. Vừa rồi cái kia một chỉ mặc dù đánh gãy Lâm Bạch thiêu đốt nhục thân, nhưng chỉ cần Lâm Bạch lấy lại tinh thần, hắn liền sẽ tiếp tục thiêu đốt nhục thân. Cho nên cung quân lập tức thi triển bí pháp, khiên động Lâm Bạch trên người huyết cốt. Trên Man Cổ Đại Lục, Đông Châu nơi nào đó núi cao, đại sư huynh, lại không ra tay liền không còn kịp rồi. Lê Sơn Thanh nhìn xem Lâm Bạch thảm trạng, trong lòng một trận đau lòng. Không nghĩ tới hắn thế mà lại có kiên định như vậy muốn chết chi niệm. Trên thế giới này người, ham sống người chiếm đa số. Nhưng một lòng muốn chết chi nhân lại là rất ít. Cũng rất ít có kiên định như vậy muốn chết chi niệm. Nhị sư tỷ lãnh noãn nhìn về phía Lâm Bạch. Vừa rồi một khắc này, nàng cảm giác được Lâm Bạch là thật sự rõ ràng mong muốn muốn chết. Sư phụ a, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn cứu hắn sao? Lôi Thôi đạo nhân hai mắt nhíu lại, cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn liệu định Lăng Thiên Tử tất nhiên an bài những người khác tới cứu Lâm Bạch. Nhưng hôm nay khẩn yếu quan đầu rồi. Cứu Lâm Bạch người thế mà còn không có xuất thủ. Cũng hoặc là căn bản cũng còn không có đuổi tới Man Cổ Đại Lục. Nếu là tại mang xuống, đoán chừng Lâm Bạch thật sự muốn chết tại cự thần tộc trong tay. Đại sư huynh, Lê Sơn Thanh vội vàng hô. Lôi Thôi đạo nhân hai mắt ngưng tụ, trong tay âm thầm ngưng tụ lại lực lượng, nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ một khắc, bỗng nhiên cảm giác được trong hư không tối tăm truyền đến một mảnh lực lượng phong bạo. Quét sạch ngàn vạn dặm hắc ám không gian, giết tới Lâm Bạch cùng 15 vị cự thần giao thủ chi địa. Rốt cuộc đã đến, Lôi Thôi đạo nhân thu hồi lực lượng, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối. Là đám người kia sao? Ngoặc kép, trong hư không tối tăm. Giữa lúc Lâm Bạch hơi thở mong manh đến trên mặt đất, cung quân rút ra Lâm Bạch huyết cốt lực lượng thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, phá hủy thiên địa vạn vật mà đến, đem cung quân từ trên người Lâm Bạch lấy đi huyết cốt lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời đem Lâm Bạch bảo vệ. Bành, bành, bành, cỗ lực lượng này cứu Lâm Bạch sau đó, càng đem 15 vị cự thần cùng nhau đẩy lui. Cự thần tộc ở đây, người nào dám cứu thôn thiên tộc dư nghiệt? Trong tộc điều tra nói Lâm Bạch bên người có cao nhân tương trợ. Bây giờ xem ra danh bất hư truyền a, người đến người nào? 15 vị cự thần sánh vai đứng chung một chỗ, tựa như 15 ngọn núi cao đứng ở trong hư không. Trừng mắt nhìn hầm hầm tiến về trong bóng tối. Ha ha, một tiếng cười quái dị từ trong bóng tối truyền đến, âm trầm kinh khủng. Cự thần tộc thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hơn 10 vị biên cảnh đội tuần tra người liên thủ lại khi dễ tộc ta bên trong tiểu bối. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Trong bóng tối, một ngọn đèn sáng hiển hiện, hào quang nhỏ yếu hết sức xua tan lấy hắc ám. Lửa đèn yêu dị ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có một đầu già nua bàn tay dẫn theo đèn lồng, dạo bước đi ở trong hư không. Cái này giấy đèn lồng bên trong tản ra chọc hào quang màu vàng. Noi theo chiếu ra đèn lồng bên trên viết một cái chữ đại liễu. Tiếng bước chân quanh quẩn tại trong hư không tối tăm. Cái này dẫn theo đèn lồng mà đến người, chậm rãi xuất hiện tại Lâm Bạch cùng 15 vị cự thần trong tầm mắt. Cái này chính là một vị ông lão mặc áo bào đen. Thân thể còng xuống, khuôn mặt già nua, hai mắt đục ngầu giống như trải qua tang thương. Khóe miệng của hắn lật lên một tia nhe răng cười nhìn về phía cái kia 15 vị cự thần. Ghé vào trong hư không tối tăm Lâm Bạch, dùng hết lực khí toàn thân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua lão già kia. Lão già kia cũng nhìn về phía hắn, không khỏi hai mắt lóe lên, có chút áy náy nói. Trên đường mê rượu uống nhiều vài chén rượu, không cẩn thận lạc mất phương hướng. Ngược lại là không nghĩ tới lão phu muộn như thế một hồi, lại để cho ngươi chật vật như thế. Thật sự là lão phu sai lầm. Lão giả sâu kín thở dài, tay phải dẫn theo giấy đèn lồng lắc một cái. Từ trong đó bay ra một gốc ngọn lửa nhỏ rơi vào Lâm Bạch trên ngực. Ngọn lửa dung nhập thể nội cấp tốc hóa thành lực lượng kinh khủng, khắp Lâm Bạch nhục thân các nơi, ổn định Lâm Bạch thương thế, ôm lấy Lâm Bạch mệnh. Các hạ người nào? Cung quân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Lão giả ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng. Thôn thiên tộc, Liễu Tung Kính. Hết chương.